cả đời này không rời xa anh. Chương 907 đến 1 Thịnh Hạ. Góc truyện audio.com. Tô Lâm Hoan ngồi ở trên ghế salon. Từ lần trước bị Thịnh Hy mang từ phó ra về, đã rất lâu rồi cô ta không có ra cửa. Hôm nay Khuất Ngọc Thanh sang đây thăm Tô Lâm Hoan. Ôm con gái Tô Lâm Hoan vào trong ngực. Diệp Phồn Tinh mang thai rồi. Cậu biết chưa? Thịnh Hy đặt tên cho con gái bằng một cái tên mang đậm hương vị mùa hè. Thịnh Hạ, tiểu nha đầu gần đây rất chóng lớn. Cũng rất ngoan ngoãn. Khuất Ngọc Thanh ôm lấy tiểu Hạ. Vô cùng thích thú. Tô Lâm Hoan nghe Khuất Ngọc Thanh nói vậy. Dường như cũng không quan tâm. Thật sao? Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh quan hệ tốt như vậy. Sinh con chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khuất Ngọc Thanh nhìn thấy bạn mình đối với những chuyện này đều không quan tâm. Hỏi, gần đây quan hệ giữa cậu và Thịnh Hy thế nào? Có thể như thế nào đây? Thịnh Hy đối với cô ta tốt vô cùng. Đáng tiếc, không có cảm tình. Tô Lâm Hoan cũng không thể thích hắn. Chỉ có điều bây giờ, nể mặt con gái, Tô Lâm Hoan cũng lười suy nghĩ những thứ này. Qua một ngày tính một ngày. Khuất Ngọc Thanh nhìn lấy bộ dáng Tô Lâm Hoan lãnh đạm như thế. Luôn cảm thấy bạn mình tâm tình không tốt lắm. Hoan Nhi, cậu không sao chứ? Cậu cứ như vậy làm mình lo lắm. Cậu cứ ở trong nhà không chịu đi ra ngoài như thế này à? Cũng đã qua thời gian ở cữ rồi. Nhưng Tô Lâm Hoan ngày ngày bực bội ở trong nhà. Khuất Ngọc Thanh chỉ lo Tô Lâm Hoan bị trầm cảm sau sinh. Tô Lâm Hoan nói, sức khỏe của mình không tốt lắm. Bác sĩ bảo mình phải chú ý tĩnh dưỡng. Lúc trước khi đang trong thời gian ở cữ đã không giữ gìn kiêng cữ cho tốt. Còn chạy ra ngoài, hiện tại thân thể kém cực kỳ. Khuất Ngọc Thanh nói, vậy cũng tốt, cậu cứ ở trong nhà dưỡng sức cũng tốt. Cậu xem cậu bây giờ đi, làm cho mình lo lắng gần chết. Đừng quên like và bỏ phiếu cho mật để đón bão số 5 nhé. Cách chương.